Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54 thư viện. Nếu Lâm Giác theo như lời nói là thật sự, như vậy liền ý nghĩa bọn họ tiếp nhận chuyện này cũng không phải trùng hợp, càng như là cố tình kế hoạch. Chu Gia Ngư chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía ngồi ở Lâm Giác bên người, vẫn luôn không nói gì Lý Cẩm Giang. Lý lão sư, ta muốn hỏi một chút, ngươi là như thế nào nhận thức ta sư bá? Từ ngôn hành cử chỉ tới xem, Lý Cẩm Giang chỉ là một người bình thường, liền tình gặp chuyện gì cũng nên không quá hiểu biết phong thủy này hành, lại như thế nào có thể trực tiếp liên hệ thượng chuyên nghiệp nhân sĩ Lâm Giác. Lý Cẩm Giang nghe vậy có chút khẩn trương, hắn ngập ngừng hai câu, nhưng ở Lâm Giác ánh mắt trừng mắt hạ vẫn là nói thật. Là có người cho ta đã phát bưu kiện, nói các ngươi có thể hỗ trợ. Bưu kiện, Lâm Giác nói, ngươi phía trước không phải nói là ta bằng hữu cho ngươi liên hệ phương thức sao? Lý Cẩm Giang lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Người kia ở bưu kiện nói, cho ngươi gọi điện thoại thời điểm có thể như vậy nói cho ngươi, như vậy ngươi mới có thể lại đây. Lâm Giác tựa hồ không nghĩ tới chính mình bị lừa. Nàng lạnh lùng nói, vậy ngươi hiện tại vì cái gì muốn nói lời nói thật? Lý Cẩm Giang thoạt nhìn rất muốn khóc, thậm chí còn trong thanh âm đều mang lên nghẹn ngào. Ta cũng không nghĩ tới sẽ nháo lớn như vậy a. Ta liền cho rằng chỉ có một quỷ, bắt lại lúc sau trường học liền không có việc gì. Thẩm Nhất cùng nói, vậy ngươi hiện tại phát hiện cư nhiên có 7 cái, có gì cảm tưởng sao? Lý Cẩm Giang thực ngay thẳng nói, tưởng từ chức Thẩm Nhất cùng. Ngoặc kép, Lâm Giác thoạt nhìn có điểm phiền lòng, nhìn về phía Lý Cẩm Giang ánh mắt cũng rất là không tốt, khiến cho Lý Cẩm Giang đầu càng ngày càng thấp, một bộ hận không thể lập tức đào hố đem chính mình vùi vào đi biểu tình. Đồ vật khẳng định còn ở trong trường học mặt Lâm Giác cấp ra cuối cùng giải quyết phương án. Đêm mai chúng ta lại đi trường học một chuyến, đem thứ đồ kia tìm được, tiêu hủy lúc sau hẳn là liền không có việc gì. Ân, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt ứng thanh. Từ hai người trong giọng nói, nhưng thật ra nghe không ra nhiều ít khẩn trương cảm xúc. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng mới đã trải qua suốt một ngày quỷ gõ cửa, lúc này cũng có vẻ có chút chết lặng. Vì thế bọn họ bên trong nhất sợ hãi người biến thành Lý Cẩm Giang. Hắn ngồi ở ghế trên, tùy thời một bộ khả năng muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Lâm Giác mỉm cười, Lý Cẩm Giang run lập cập. A, Lâm Giác ôn nhu nói, đêm mai đi, ngươi vốn dĩ có thể không đi. Lý Cẩm Giang trong ánh mắt xuất hiện một chút hy vọng ánh lửa, nhưng này ánh lửa nháy mắt bị Lâm Giác bắt đi xuống nước đá tới diệt. Bởi vì Lâm Giác nói, nhưng là xét thấy là ngươi đem chúng ta liên lụy tiến vào, cho nên này một chuyến, ngươi liền ngoan ngoãn cùng chúng ta cùng đi đi. Nàng nói ngoan ngoãn ba chữ khi, cố tình tăng thêm ngữ khí. Lý Cẩm Giang biểu tình dại ra, một bộ bị đả kích sắp xỉu quá khứ bộ dáng. Lâm Giác giơ tay nhìn biểu, hảo, hôm nay hội nghị thời gian kết thúc, đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm mai thấy, mấy người trở về đến khách sạn từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Vốn dĩ đêm nay Lâm Giác cũng dò hỏi bọn họ hai cái muốn hay không đi nàng cùng Lâm Trục Thủy phòng. Tạm chấp nhận, nhưng Thẩm Nhất cùng mang theo kia quầng thâm mắt nói chính mình không thói quen, còn lôi kéo Chu Gia Ngư tỏ vẻ bọn họ hai cái trải qua rèn luyện đã cũng đủ kiên cường, có thể dũng cảm đối mặt mưa gió. Lâm Giác nhìn Thẩm Nhất cùng sau một lúc lâu không nói chuyện, cuối cùng thở dài một tiếng. Thẩm Nhất cùng, ngươi thật là xứng đáng độc thân. Thẩm Nhất cùng đầy đầu mờ mịt. Chu Gia Ngư tắc không dám hé răng, hắn tổng cảm thấy Lâm Giác những lời này nhằm vào chính là hắn. Vì thế hai cái túng cậu tử lại tệ tới rồi trên một cái giường, hơn nữa ở ngủ trước thề ai tới đều không mở cửa. Mở cửa là không có khả năng, đời này đều không thể mở cửa, chào quỷ cũng sẽ không, chính là túng một chút mới có thể duy trì sinh mệnh. Xúc ổ chăn cảm giác giống về nhà giống nhau, siêu thích ở bên trong. Cũng không biết có phải hay không hai người tín niệm cảm nhiệm tới rồi bên ngoài quỷ kia, so nông dân công thảo tân còn muốn tới đến cần mẫn hai chỉ lấy mạng quỷ. Rốt cuộc từ bỏ, ngày hôm sau sáng sớm, bên ngoài đột nhiên hàng một hồi đại tuyết. Theo lý thuyết lúc này Tết âm lịch đã qua, nhiệt độ không khí sẽ dần dần ấm lại. Nhưng trận này tuyết xuống dưới, không trung thoạt nhìn phá lệ âm trầm, rõ ràng là ban ngày, lại giống như đang lúc hoàng hôn. Chu Gia Ngư đem Hắc Tử Thẩm Nhất cùng kêu lên, dặn dò hắn buổi tối nhất định phải xuyên thiển sắc áo lông vũ. Thẩm Nhất cùng đại sáng sớm nghe được lời này tâm thái có điểm băng. Nói ngươi có thể hay không đừng gọi ta Hắc Tử. Chu Gia Ngư nói, vậy ngươi có thể đừng gọi ta Quán Nhi sao? Thẩm Nhất cùng nói, không được, Quán Nhi. Chu Gia Ngư nói, vậy được rồi, Hắc Tử, hai người cho nhau thương tổn, muốn làm không khí nhẹ nhàng một ít. Nhưng trên thực tế tưởng tượng đến bọn họ muốn đi đêm thăm trường học, trong lòng liền cùng đè ép cái gì dường như căn bản nhẹ nhàng không đứng dậy. Chu Gia Ngư sửa sang lại ba lô, đem chính mình cảm thấy có thể sử dụng thượng tất cả đồ vật đều mang theo. Hắn đã mơ hồ cảm giác được, hôm nay buổi tối phỏng chừng có một hồi trận đánh ác liệt. Thẩm Nhất cùng muốn mang đồ vật so Chu Gia Ngư còn nhiều. Ở bên cạnh sâu kín cảm thán nói Chu Gia Ngư tới phía trước, hắn cho rằng chính mình nửa đời sau tiếp xúc đều là phong thủy này hành. Kết quả Chu Gia Ngư tới lúc sau, hắn bắt đầu cảm thấy chính mình có thể mở rộng nghiệp vụ đi bắt quỷ. Chu Gia Ngư an ủi hắn nói kỹ không áp thân. Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy trên người nhưng thật ra nhìn không ra một chút khẩn trương hương vị. Ăn cơm thời điểm thuận miệng dặn dò bọn họ những việc cần chú ý. Nói là những việc cần chú ý, kỳ thật cũng chỉ có một cái. Lâm Giác nói, đến lúc đó gặp được chuyện gì, các ngươi liền hướng các ngươi tiên sinh bên cạnh dựa. Dựa đến càng gần càng tốt. A Thẩm Nhất cùng gật đầu như đảo tỏi. Lâm Giác thấy thế bồi thêm một câu, Thẩm Nhất cùng ngươi không thể dựa thân cận quá. Thẩm Nhất cùng ủy khuất nói, vì cái gì a? Lâm Giác nói, ngươi không biết than đá gặp được minh họa là sẽ bị bậc lửa sao? Thẩm Nhất cùng ngoặc kép, hắn tại đây một khắc rốt cuộc cảm giác được chính mình làn da nhan sắc đã thành này nhóm người chơi một cái ngạnh. Càng khủng bố chính là hắn còn không có biện pháp phản bác, bởi vì hắn thật là hắc có điểm quá phận. Nhưng màu da thứ này vốn dĩ chính là trời sinh, hắn lại không có biện pháp. Buổi chiều ba ngày, sắc trời cơ hồ đã hoàn toàn ám xuống dưới, gào thét phong hỗn loạn phiến phiến bông tuyết đập ở người trên mặt, các người gương mặt sinh đau. Cả tòa thành thị tiết tấu cũng giống như tùy theo đình chỉ. Đường phố phía trên nhìn không thấy người đi đường, chỉ có ngẫu nhiên xử qua ô tô. Ở chứng minh thành phố này như cũ tồn tại, mấy người lại đi tới trường học cửa. Trường học đại môn mở ra, cửa trong đình bảo an lại không thấy thân ảnh. Bọn họ từ nhỏ môn vào trường học, Chu Gia Ngư rõ ràng cảm giác được vườn trường không khí càng thêm áp lực. Đồ vật hẳn là ở Tây Nam phương vị, Lâm Trục Thủy nói ra chính mình suy đoán kết quả. Có thủy mộc đều toàn nơi Tây Nam phương. Lý Cẩm Giang nói, nơi đó hình như là trường học thư viện. Vậy đi a, Lâm Giác thúc giục. Này trường học rất đại, các loại dạy học thiết bị cũng đều tương đương đầy đủ hết. Căn cứ Lý Cẩm Giang cách nói, thư viện cùng phòng thí nghiệm là ở một phương hướng. Nơi đó là trường học tu sửa hậu lúc sau mới khuếch trương kiến trúc. Đinh linh đinh linh đinh linh, mấy người đang ở đi phía trước tấu, bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông, thanh âm này bén nhọn chói tai, quanh quẩn ở trống trải trong trường học. Đây là trường học đi học tiếng chuông, Chu Gia Ngư hỏi. Lý Cẩm Giang gật gật đầu, đúng vậy, này tiếng chuông nghỉ thời điểm giống nhau cũng sẽ không quan, căn cứ ngày thường đi học thời gian tới. Chu Gia Ngư như suy tư gì, ước chừng là giả thiết tốt đã đến giờ. Bên đường đèn đường bắt đầu một chản tiếp một chản sáng lên tới. Bóng đèn phát ra tư tư thanh âm, truyền ra cùng loại điện lưu thông qua thanh âm ani đi thư viện lộ có chút xa. Chu Gia Ngư quan sát đến chung quanh tình huống. Ở đi ngang qua bọn họ phía trước đi lên kia đống khu dạy học khi, thấy trong lâu kia phiến cửa sổ tản mát ra mỏng manh quang. Nhưng này quang mang cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Chu Gia Ngư rõ ràng nhìn đến một đôi tay gắt gao chộp vào cửa sổ thượng, kia tay màu da trắng bệch, hiển nhiên không phải nhân loại sở hữu. Này tình hình tất cả mọi người đều xem đến rõ ràng, nhưng là lại không một người nói chuyện. Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy liền không nói. Chu Gia Ngư bọn họ ba cái trên mặt rất bình tĩnh, Một bộ, ngươi rốt cuộc tới, biểu tình. Rốt cuộc tới rồi thư viện bên ngoài. Lý Cẩm Giang móc ra chìa khóa mở cửa. Kẹo kẹt một tiếng, cửa kính bị chậm rãi kéo ra. Lộ ra bên trong tối om hành lang. Đèn hình như là bên phải biên, Lý Cẩm Giang nói như vậy. Bắt tay duỗi hướng về phía bên phải vách tường. Kết quả hắn tay một đụng tới vách tường. Cả người tựa như điện giật, dường như nhảy dựng lên. Trong miệng mắng câu thô tục. Làm sao vậy? Chu Giao Ngư bị hắn phản ứng hoảng sợ. Lý Cẩm Giang run giọng nói. Tường, trên tường giống như có cái gì? Chu Giao Ngư lấy ra di động, mở ra đèn pin công năng. Đem ánh sáng chiếu hướng bên phải vách tường. Ánh sáng một tá qua đi. Thấy rõ Lý Cẩm Giang theo như lời chi vật. Hắn không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Chốt mở nơi kia mặt vách tường phía trên. Bám vào từng khối, dùng thô tuyến may lên làn da. Kia làn da là màu da. Chắp vá lung tung bị phùng thành một khối to. Không biết dùng cái gì phương thức dán ở trên vách tường. Đây là cái gì? Lý Cẩm Giang nuốt nước miếng. Nhỏ giọng nói một câu. Người, da người sao? Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Trực tiếp tiến lên một bước đi tới kia vách tường bên cạnh. Trực tiếp duỗi tay liền ấn đi lên. Sau đó xoay người. Ngữ khí lãnh đạm nói. Heo da mà thôi, nghe được không phải da người. Ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Chu Gia Ngư lại chú ý tới. Lâm Giác biểu tình thoạt nhìn cũng không nhẹ nhàng. Nàng quay đầu nhìn về phía bên trái. Không chút nào ngoài ý muốn phát hiện bên trái trên vách tường cũng dán đầy loại đồ vật này. Nói. Đây là đào hảo bẫy dập. Đánh cuộc chúng ta có dám hay không nhảy vào đi. Lâm Trục Thủy cười lạnh một tiếng. Hai người tựa hồ đều bị ngoạn ý nhi này khơi dậy hỏa khí. Chu Giao Ngư không quá minh bạch. Vẫn là Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Này hình như là cái trận pháp. Lấy sinh linh ra thịt bì lung. Có thể hạn chế rất nhiều phong thủy sư năng lực. Chu Giao Ngư lúc này mới bừng tỉnh. Lâm Trục Thủy tùy tay mở ra trên vách tường chốt mở. Thư viện lầu một đèn tất cả đều sáng lên. Bất quá tuy rằng đèn sáng lên. Này ánh sáng lại không có cho người ta mang đến an tâm cảm giác. Ngược lại đem mọi người gương mặt làm nổi bật trắng bệch. Thư viện nơi nơi đều là bàn gỗ. Có mộc địa phương rất nhiều. Nhưng có thủy địa phương hẳn là rất ít. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ở trong WC, Lâm Giác nhìn lầu một cửa thư viện cấu tạo sơ đồ sau. Phân tích nói, nơi này WC giống như rất nhiều. Chúng ta một gian tìm. Quá chậm, tách ra tìm đi, Lâm Trục Thủy nói như vậy một câu. Lâm Giác cười, hảo nha, nàng duỗi tay liền chỉ Thẩm Nhất cùng. Hắc tử, đi theo ta đi, Lý Cẩm Giang. Ngươi cũng lại đây, Chu Giao Ngư vừa nghe đến Lâm Giác phân tổ liền bắt đầu khẩn trương. Hắn há miệng thở dốc, rốt cuộc là không có thể nói ra phản bác nói. Nhưng Lâm Trục Thủy lại dường như đã đoán được hắn trong lòng tưởng nội dung. Không mặn không nhạt hỏi câu, như thế nào, không muốn cùng ta cùng nhau. Chu Giao Ngư nói, không, hắn nơi nào là không muốn cùng Lâm Trục Thủy cùng nhau. Hắn này không phải sợ chính mình bại lộ điểm cái gì sao. Các ngươi đi lầu 2 đi, chúng ta đi trước lầu 1 nhìn xem monster, Lâm Giác nói như vậy. Lâm Trục Thủy đồng ý, dựa theo Lý Cẩm Giang cách nói, này thư viện là rất lớn, mỗi một tầng ít nhất có 3 cái WC, muốn nhất kiểm tra, đến tiêu phí một ít thời gian. Thư viện bên trong có thang máy cùng thang lầu, nhưng vì an toàn khởi kiến, bọn họ vẫn là lựa chọn đi thang lầu. Lâm Giác mang theo hai người đi rồi, dư lại Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư khẩn trương lòng bàn tay nổi lên một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Hắn muốn cùng Lâm Trục Thủy bảo trì một chút khoảng cách. Ai biết Lâm Trục Thủy lại gọi hắn tới gần một chút. Lầu 2 khả năng có cái gì, Lâm Trục Thủy nói như vậy. Biệt ly ta quá xa, Chu Gia Ngư chạy nhanh gật đầu. Này, đã không phải bọn họ lần đầu tiên một chỗ. Nhưng Chu Gia Ngư lại phát hiện chính mình như cũ khống chế không được chính mình tim đập. Thậm chí ở lên cầu thang thời điểm, hắn đều bắt đầu có chút hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì đối thư viện sợ hãi mới như vậy khẩn trương, mà không phải bởi vì chính mình bên người này mặt vô biểu tình Lâm Trục Thủy. Thang lầu cũng không trường, Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy thực mau tới lầu 2. Lầu 2 so lầu 1 phạm vi còn muốn lớn hơn nữa một ít. chung quanh tất cả đều là sắp hàng chỉnh tề giá sách. Lâm Trục Thủy mang theo Chu Giang hướng gần nhất một cái WC đi đến. Lầu 2 không có đèn. Chu Gia Ngư lại lần nữa mở ra trong tay đèn pin. Lâm Trục Thủy vốn dĩ liền nhắm mắt lại. Ánh sáng đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng Chu Gia Ngư liền không được. Hắn nếu là tắt đi đèn pin, phỏng chừng cả người đều có thể dán đến Lâm Trục Thủy trên người đi. Lại hướng WC đi thời điểm, Chu Gia Ngư chú ý tới thư viện hai bên trên vách tường mặt treo một vài bức bức họa. Theo lý thuyết thư viện quải chút danh nhân bức họa cũng không kỳ quái. Nhưng Chu Gia Ngư nương dư quang hơi chút nhìn hai mắt. Sợ tới mức chính mình một cái lảo đảo. Trên vách tường nơi nào là danh nhân bức họa. Kia họa rõ ràng chính là người chết bộ dáng. Bị khảm ở trong khung ảnh người ăn mặc giáo phục. Sắc mặt trắng bệch, dùng kia lỗ trống ánh mắt nhìn hắn. Lâm Trục Thủy nghe được Chu Gia Ngư lảo đảo tiếng bước chân. Nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Chu Gia Ngư nói, ngoặc kép, bên cạnh có bức họa, hình như là kia mấy cái học sinh. Lâm Trục Thủy nghe vậy cười lạnh, giả thần giả quỷ. Hắn nói xong lời này, tùy tay vẫy vẫy, ngay sau đó trên vách tường mặt bức họa liền nháy mắt đốt lên, bên trong hình người bắt đầu biến hình. Chu Gia Ngư mới đầu còn tưởng rằng này biến hình là bởi vì cực nóng, nhưng đại hắn nhìn kỹ đi, lại nhìn đến trong khung ảnh mặt hình người đích xác xác ở vạn vẹo. Lâm Trục Thủy sắc mặt như băng, tiếp tục đi phía trước. Chu Gia Ngư, nhớ kỹ, chân chính có thể muốn mạng ngươi đồ vật, trước nay đều sẽ không phí lực khí dọa ngươi. Chu Gia Ngư thật mạnh gật đầu. Chỉ có phế vật mới có thể ở này đó sự tình dùng nhiều sức lực. Lâm Trục Thủy cơ hồ là ở cười lạnh, sợ hãi sẽ tiêu ma người lực lượng, ngươi nếu là trước sợ mới là cho vài thứ kia nhưng thừa chi cơ. Chu Gia Ngư cảm thấy Lâm Trục Thủy nói được đích xác, thập phần có đạo lý. Chính là trên thực tế, thật sự muốn khống chế được chính mình nội tâm sợ hãi căn bản không phải kiện dễ dàng sự. Bất quá Chu Gia Ngư đối Lâm Trục Thủy kính nể chi tâm càng đậm. Trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình tràn ngập quyết tâm NWC nơi vị trí hơi có chút hẻo lánh, yêu cầu trải qua một cái ngắn ngủn hẹp hòi tẩu đạo. Lâm Trục Thủy đi ở phía trước, Chu Gia Ngư theo sát sau đó. Tí tách, tí tách. Thư viện quá an tĩnh. Chu Gia Ngư tới rồi cửa, còn không có đi vào liền nghe được bên trong truyền ra tích tích thủy thanh. WC nam nơi tả, WC nữ bên phải. Từ bên ngoài nhìn lại, đều là nhìn không tới một người. Như vậy thời gian, như vậy địa điểm, nghĩ đến nếu là thật sự ở bên trong nhìn đến bóng người, cũng đại khái suất không phải người sống. Lâm Trục Thủy tiên tiến WC nam sở. WC nam sở hữu 8 cách gian, thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường, nhưng Chu Gia Ngư tâm cũng không có buông, bởi vì hắn còn có thể nghe được rõ ràng giọt nước rơi xuống thanh âm. Đi bên cạnh chính là WC nữ. Chu Gia Ngư nhẹ nhàng hít vào một hơi, đi theo giả Lâm Trục Thủy bước chân đi vào. Tí tách, tí tách, có thủy từ trên trần nhà rơi xuống, trên mặt đất tụ tập khởi hơi mỏng một bãi vệt nước. Di động thượng ánh sáng nhạt chiếu xạ ở mặt trên, hình thành nho nhỏ phản quang. Chu Gia Ngư chậm rãi đem ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà, muốn tìm ra rốt cuộc là nơi nào ở lậu thủy. Ai biết đương hắn ngẩng đầu, thấy rõ vệt nước phía trên đồ vật khi, cả người hô hấp đều ngừng lại rồi. Tiên sinh, Chu Gia Ngư trong thanh âm mang theo điểm khóc nức nở. Thượng, mặt trên có cái gì? Đó là cá nhân hình dơ đồ vật, thân thể chiều hạ, tứ chi lại ngược hướng dán ở trên trần nhà. Nàng tóc rất dài, rũ ở giữa không trung, nhẹ nhàng hoảng, màu xanh lá trên má miệng hơi hơi mở ra, lộ ra một cây màu đỏ tươi đầu lưỡi. Đây là con quỷ treo cổ bộ dáng nữ quỷ. Chu Gia Ngư nói cho chính mình rất nhiều biến không cần sợ hãi, nhưng thật sự thấy thứ này, thân thể lại không chịu khống chế bắt đầu phát run, thậm chí với tay chân cũng đi theo lạnh lẽo lên. Tí tách, tí tách, nước bọt từ kia đồ vật trong miệng chảy xuống, ngã xuống trên mặt đất. Nàng cũng phát hiện Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy thân thể tư thái có chút biến hóa, sao thoạt nhìn thế nhưng như là muốn phát lại đây dường như. Chu Gia Ngư cái này là thật sự bất chấp chính mình trong lòng những cái đó tiểu kiêu diễm. Hắn dựa Lâm Trục Thủy dựa đến gắt gao, không dám rời đi hắn bên người nửa bước. Mắt thấy dơ đồ vật một bộ muốn bổ nhào vào bọn họ trên người bộ dáng, Lâm Trục Thủy lại là duỗi tay từ chính mình túi áo lấy ra một cái nho nhỏ túi. Theo sau đem trong túi một thứ đem ra. Hắn động tác không nhanh không chậm, phảng phất chút nào cảm thụ không đến này khẩn trương làm người hít thở không thông không khí. Trong chốc lát, Lâm Trục Thủy trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ màu trắng kẹp tóc. Kia kẹp tóc chỉ ở Chu Gia Ngư gặp qua, là bọn họ ở sân thể dục thượng đào ra gốm sứ vãi đồ vật. Vừa nhìn thấy thứ này, trên trần nhà dơ đồ vật tựa hồ liền trở nên có chút táo bạo. Bắt đầu ở trên trần nhà nhanh chóng di động, nhưng rồi lại chậm chạp không có rơi xuống. Một tiếng mang theo thương hại hương vị thở dài, Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng nói, đi thôi. Đột nhiên đằng khởi minh hoàng sắc ngọn lửa, làm màu trắng kẹp tóc lại Lâm Trục Thủy trong lòng bàn tay thiêu đốt lên. Hắn giống như căn bản không sợ năng, dường như cứ như vậy nắm ngọn lửa, thẳng đến kia kẹp tóc châm thành cho tàn. Theo kẹp tóc thiêu đốt, dơ đồ vật cũng bắt đầu phát ra thê lương kêu thảm thiết. Cái này kêu thanh thấm người cực kỳ. Chu Gia Ngư nghe được cánh tay thượng nổi da gà một viên tiếp một viên ra bên ngoài mạo. A a a, dơ đồ vật từ thiên hậu bản thượng thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, bộ dáng dữ tợn vô cùng. Chu Gia Ngư mới đầu cho rằng tiêu hủy kẹp tóc là vì làm thứ này hồn phi phách tán. Nhưng hắn lại rất mau phát hiện, tuy rằng nàng tiếng kêu nghe tới thực thê thảm, thân thể cũng ở vặn vẹo, nhưng nàng lại ở một chút biến trở về nguyên lai nhân loại khi bộ dáng. Lâm Trục Thủy trong miệng nhỏ giọng niệm chú, bên người đẩy ra một vòng lại một vòng kim sắc quang mang. Tình cảnh này Chu Gia Ngư rất quen thuộc, đã từng ở Tuệ Minh siêu độ trên cầu Oán Linh khi gặp qua. Chỉ là Lâm Trục Thủy loại này quang mang cũng không có hoa sen, ngược lại là ngọn lửa hình dạng, phảng phất muốn gột rửa hết thảy dơ bẩn chi vật. Trước mắt nữ quỷ cuối cùng biến thành một cái cuộn trên mặt đất cao trung sinh. Nàng ăn mặc giáo phục, tóc dài buông xõa, nước mắt một viên tiếp một viên từ hốc mắt tràn ra. Ở cuối cùng muốn biến mất phía trước, nàng nói hai cái Chu Gia Ngư không rõ tự. Xương cốt, xương cốt, xương cốt có ý tứ gì? Chu Gia Ngư đang muốn hỏi lại, thân thể của nàng lại bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng biến thành nhàn nhạt quang điểm. Nhìn dáng vẻ, hẳn là đầu thai đi. Tiên sinh, Chu Gia Ngư nói. Nàng nói được lời nói là có ý tứ gì nha? Lâm Trục Thủy hơi hơi nhướng mày. Lời nói, Chu Gia Ngư sửng sốt. Không nghĩ tới Lâm Trục Thủy cư nhiên không có nghe được biến mất linh hồn nói được lời nói. Lâm Trục Thủy lại là ngữ khí thực bình đạm giải thích một chút. Loại này bị độ hóa oán linh, giống nhau là không thể nói chuyện, liền tính nói lời nói, trong tình huống bình thường cũng nghe không đến. Ước chừng ngươi là thể chất đặc thù đi. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nếu có thể tuyển nói, hắn thật không muốn chính mình là loại này kỳ quái thể chất. Nàng ở biến mất phía trước nói hai chữ xương cốt, xương cốt. Lâm Trục Thủy chậm rãi lặp lại niệm một lần, biểu tình lâm vào trầm tư. Hắn đang ở tự hỏi cái gì, ngoài cửa lại truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai. Tiếng kêu Chu Gia Ngư rất quen thuộc, thanh âm chủ nhân hẳn là Thẩm Nhất Cùng. Cũng không biết bọn họ ở lầu một thấy cái gì, làm cho hắn kêu đến như vậy thê thảm. Mani, đi xuống xem bọn hắn đi. Lâm Trục Thủy cũng nghe thấy, trong giọng nói mang theo điểm bất đắc dĩ. Sau đó cùng đi lầu ba, Chu Gia Ngư gật đầu như đảo tỏi. Rời đi WC thời điểm, Chu Gia Ngư sau này nhìn liếc mắt một cái, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn loáng thoáng cảm giác bên cửa sổ tốt nhất giống đứng nhân ảnh. Chỉ là Lâm Trục Thủy không nói gì, hắn liền nghĩ hẳn là chính mình nhìn lầm rồi. Trở lại lầu một đại sảnh, Chu Gia Ngư thấy Thẩm Nhất cùng ngồi ở trên sofa, bên cạnh nằm cái bất tỉnh nhân sự Lý Cẩm Giang. Lâm Giác thấy bọn họ xuống dưới, nói, lầu một gì đều không có, cũng chỉ có một cái quỷ. Chu Gia Ngư ngoặc kép, ngươi vì cái gì có thể sử dụng như vậy bình tĩnh ngữ khí nói ra nói như vậy a? Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Lầu 2 cũng là, Lâm Giác nói, chúng ta đây đi lầu 3 đi. Cái này Lý Cẩm Giang làm sao bây giờ a? Tiến WC liền dọa hôn mê. Mấy người hướng tới Lý Cẩm Giang đầu đi ánh mắt. Thẩm Nhất Cùng vén tay áo, nói, không có việc gì, ta đem hắn đánh thức Chu Gia Ngư, ngoặc kép, vì thế hắn liền trơ mắt nhìn Thẩm Nhất cùng xông lên đi. Đối với Lý Cẩm Giang bạch bạch bạch một trận vả mặt. Lý Cẩm Giang hôn hôn chầm chầm tỉnh lại, thấy Thẩm Nhất cùng câu đầu tiên là, cứu, cứu mạng A, áo lông vũ ở phi. Phúc tuy rằng này không khí không đúng, nhưng đại gia vẫn là bật cười. Liên quan Lâm Trục Thủy cũng cong cong khóe miệng. Thẩm Nhất cùng thiếu chút nữa không bị tức chết. Là ta, cái gì kêu áo lông vũ ở phi. Lý Cẩm Giang nghe được Thẩm Nhất cùng thanh âm. Cuối cùng là hoãn lại đây. Ủy ủy khuất khuất nói. Thẩm Nhất cùng sao, ta mặt đau quá. Thẩm Nhất cùng lạnh khốc vô tình nói. Chạy nhanh lên, bằng không chúng ta liền đem ngươi ném nơi này chính mình lên lầu đi. Vừa nghe đến sẽ bị đơn độc. Lưu lại, Lý Cẩm Giang cọ một chút từ trên sofa bò lên. Lâm Giác thấy Lý Cẩm Giang tỉnh, vừa lòng gật gật đầu, nói, đi thôi, mấy người liền hướng tới lầu ba phương hướng đi. Tác giả có lời muốn nói, Chu Gia Ngư, trái tim vẫn luôn ở kinh hoàng, là bởi vì tiên sinh tại bên người sao? Thẩm Nhất cùng, không, là bởi vì ngươi trên đỉnh đầu treo cái A Phiêu. Chu Gia Ngư, cảm tình diễn khẳng định sẽ có, nhưng là quán nhi tương đối túng, tiên sinh lại thực nội liễm, tình cảm phát triển khẳng định sẽ không đánh thẳng cầu, chỉ có thể từ từ tới, bằng không cảm giác có điểm âu âu si úc. Hết chương.